Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn mở cửa, thấy Dạ Mặc Diễm đứng ở đó, trên tay còn cầm theo bữa sáng. Tỉnh rồi à, có đói không? Dạ Mặc Diễm bước vào, đặt bữa sáng lên bàn. Nghe anh hỏi, Mộc Tịch Vãn liền đưa mắt nhìn đống đồ ăn. Quả thật là đói bụng thật rồi. Dạ Mặc Diễm nhìn cô thành thật gật đầu, khẽ mỉm cười đầy cưng chiều. Vậy chúng ta ăn nhanh thôi. Ăn xong anh còn cần em giúp đỡ nữa đấy. Mộc Tịch Vãn ngoan ngoãn ngồi vào bàn, vừa cầm lấy bữa sáng vừa thắc mắc. Dạ đại ca, anh cần em giúp gì vậy? Dạ Mặc Diễm vừa cắm ống hút vào hộp cháo giúp cô, vừa nói, vẫn là chuyện của bọn buôn người. Bọn chúng nhất quyết không chịu tiết lộ nơi ở của những đứa trẻ đã bị bán đi trước đây. Bọn chúng nghĩ chỉ cần không nói ra, thì tạm thời chưa thể bị kết án. Mộc Tịch Vãn gật đầu. Cô cũng đã lơ là chuyện này. Đêm qua bắt được bọn chúng đã quá muộn. Cô chưa kịp nghĩ đến việc này. Lát nữa, cô sẽ đi cùng Dạ Mặc Diễm đến sở cảnh sát, xem tướng mạo của chúng. Như vậy có thể giúp đỡ tìm lại những đứa trẻ đã bị lừa bán. Sau khi trao đổi xong, cả căn phòng chìm vào sự yên lặng. Mới hôm qua họ vừa chính thức xác định mối quan hệ, nên hôm nay Mộc Tịch Vãn vẫn có chút ngại ngùng và hồi hộp. Cô cúi đầu, im lặng ăn chiếc bánh bao trong tay. Vãn Vãn, đang tập trung ăn. Mộc Tịch Vãn giật mình ngẩng đầu. Cô thấy Dạ Mặc Diễm đưa tay ra, hướng về phía mình, cô theo bản năng muốn lùi người lại. Đừng nhúc nhích, nghe anh nói vậy, cô tò mò nhìn anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau khóe miệng cô, chắc là do lúc nãy ăn bánh bao cô vô tình làm dính một chút. Mộc Tịch Vãn đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói, cảm ơn anh. Dạ Mặc Diễm nhìn cô gái nhỏ đang thẹn thùng, bật cười. Không chỉ Vãn Vãn chưa quen, ngay cả anh cũng cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ không có thật. Nhưng may mắn là tất cả đang đi đúng hướng. Cô gái nhỏ của anh cuối cùng cũng đã thuộc về anh. Đêm qua, Dạ Mặc Diễm có một giấc mơ. Cảnh tượng trong mơ khá giống với những bộ phim tiên hiệp mà mẹ anh hay xem. Dưới gốc một cây cổ thụ to lớn, một đôi tình nhân mặc trang phục cổ trang đang ôm nhau. Dạ Mặc Diễm thấy bóng lưng của họ rất đỗi quen thuộc. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại nhớ đến cặp tình nhân trong mơ. Bóng lưng đó sao mà giống anh và Vãn Vãn đến thế? Anh thấy lạ, vì sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy? Lẽ nào vì mới chính thức yêu nhau nên ngay cả trong mơ cũng là hình ảnh này? Nhưng Dạ Mặc Diễm lại không biết rằng, kỳ thực, đêm qua Mộc Tịch Vãn cũng có cùng một giấc mơ tương tự. Ban đầu, cô cũng nghĩ giống Dạ Mặc Diễm, nhưng vì cô học huyền học nên linh cảm cho cô biết. Giấc mơ này dường như đang muốn nói với cô điều gì đó. Chỉ là trong mơ chỉ có một cảnh tượng duy nhất, và Mộc Tịch Vãn cũng không thể nhìn rõ gương mặt của hai người. Nên cô tạm thời gác lại suy nghĩ này. Sau bữa sáng, Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm cùng nhau đến sở cảnh sát. Mộc Tịch Vãn lần lượt quan sát tướng mạo của từng tên buôn người, rồi nói ra địa chỉ của tất cả những đứa trẻ mà chúng đã bán đi trong nhiều năm qua. Đối với những đứa trẻ vừa được giải cứu mà vẫn chưa có người thân đến nhận, Mộc Tịch Vãn dùng phương pháp tìm thân bằng hạc giấy và một giọt máu của đứa nhỏ để xác định tên của cha mẹ hoặc khu vực sinh sống. Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm mới lên máy bay trở về kinh đô. Còn các đồng đội của Dạ Mặc Diễm thì đã về đơn vị trước đó. Suốt chuyến đi, hai người nhỏ giọng trò chuyện, không gian ngọt ngào và ấm áp. Sau một ngày bận rộn, họ dần dần quen với thân phận mới của mình. Mộc Tịch Vãn nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp trai, cả người toát lên một luồng khí chất đặc biệt bên cạnh. trong lòng cô dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Hai người trở về đến khu đại viện, dừng lại trước cổng Mộc gia. Dạ Mặc Diễm có chút lưu luyến không muốn rời đi, nhưng anh cũng biết sau hai ngày bận rộn, Vãn Vãn chắc chắn đã rất mệt. Anh nhẹ nhàng nhìn cô, ôn tồn nói, Vãn Vãn, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé. Vâng, dạ đại ca, vậy em vào đây. Mộc Tịch Vãn vẫy tay với anh, định quay người bước đi. Cả ngày hôm nay ở bên anh, giờ đột ngột phải xa nhau. Cô thật sự có chút không nỡ. Vãn Vãn, Mộc Tịch Vãn vừa quay người đi đã nghe thấy tiếng anh gọi. Cô ngạc nhiên quay lại, thấy anh tiến lên hai bước, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô. Ngủ ngon, Vãn Vãn. Mộc Tịch Vãn cảm nhận được hơi ấm mà anh để lại. Cô mỉm cười rạng rỡ. Ngủ ngon, cô kiếng chân, mềm mại hôn lên má Dạ Mặc Diễm, rồi lại vẫy tay chào anh, mới xoay người bước vào nhà. Dạ Mặc Diễm đưa tay chạm vào hơi ấm còn vương trên má, khóe mắt không giấu được nụ cười mãn nguyện. Cận Ngữ Vi trở lại kinh đô từ tối hôm qua, vì đã quá muộn, cô ta không về Dạ gia mà đến căn hộ riêng của mình. Đây là món quà sinh nhật năm 18 tuổi dì Sở tặng. Bình thường cô ta ít khi ở đây, vì khi không phải đi quay phim, cô ta luôn phải về Dạ gia để lấy lòng dì Sở. Duy vì hình tượng ngoan ngoãn, căn hộ này chỉ là nơi trú chân tạm thời. Như hôm qua vì quá muộn, cô ta sợ làm phiền dì Sở nên mới về đây. Thật ra, nếu không phải vì muốn lấy lòng dì Sở, cô ta chỉ muốn ở lại căn hộ này. Chỉ khi một mình ở đây, cô ta mới cảm thấy mình là chính mình, không cần phải diễn vai dịu dàng, đáng yêu trước mặt người hâm mộ, cũng chẳng cần phải giả vờ thanh lịch, đoan trang trước mặt người Dạ gia. Nhưng cô ta có một mục tiêu, đó là kết hôn với Dạ Mặc Diễm và ở lại Dạ gia mãi mãi. Đó là quyết định được cô ta đưa ra ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Dạ gia, cũng là quyết định của bản thân từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Thế nhưng, việc Dạ Mặc Diễm chủ động tìm Mộc Tịch Vãn hôm qua đã mang đến cho cô ta một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Dạ Mặc Diễm chủ động tiếp cận một cô gái, lại còn là vị hôn thê, danh chính ngôn thuận của anh. Vì vậy, sáng nay, Cận Ngữ Vi vội vã đến Dạ gia sau khi làm vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy cô ta đẩy vali hành lý vào nhà, Sở Mạn Thấm vui vẻ nói, Vi Vi, con về rồi à, sao lại không gọi điện cho dì, để dì cho tài xế đi đón con chứ. Cận Ngữ Vi ngoan ngoãn đáp, dì Sở, tối qua con về muộn quá, sợ làm phiền dì và chú Dạ nghỉ ngơi, nên con đã ở lại căn hộ một đêm. Làm phiền gì chứ, về sau dù muộn thế nào, xuống máy bay con cũng phải gọi cho chúng ta, để chúng ta phái người đi đón. Con nhớ chưa, dì Sở nói rồi như nhớ ra điều gì đó, vội vàng tiếp lời, Vi Vi, con chưa ăn sáng đúng không? Mau rửa tay rồi vào ăn cùng dì. Là một minh tinh, Cận Ngữ Vi thường rất ít ăn sáng vì sợ béo. Nhưng hôm nay, cô ta có chuyện muốn hỏi dì Sở, nên ngoan ngoãn trả lời, rồi vào rửa tay và ngồi xuống đối diện Sở Mạn Thấm. Cách chương